Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 325, Thăng Thiên. Về đến nhà lúc, bên ngoài đã là sao lốm đốm đầy trời. Ta cùng Thẩm Dụ đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn, liên tiếp nhiều ngày như vậy dày vò. Nàng vừa vào cửa liền cát yêu co quắp giống như ngồi phịch ở trên ghế salon. Một chút đều không có tinh anh nữ thần thám dáng vẻ. Chuông cửa một vang, ta vội vàng chạy tới. May mắn ta trên đường coi là tốt thời gian. Kêu thức ăn ngoài vừa đến nhà liền chính hảo đưa tới cửa. Thẩm Dụ nhìn ta bao lớn bao nhỏ xách tiến đến một đống đồ vật. Không khỏi nhăn lại mi đầu hỏi. Ngươi gọi nhiều đồ như vậy, là nghĩ thoáng tiệc rượu sao? Đại tiểu thư, ngài cũng đừng quên, một qua 12 giờ, kia người coi như sẽ ra ngoài ăn như gió cuốn. Kia người, ngươi chỉ là hoa man sao? Thẩm Dụ xem thường địa nói, ta kinh ngạc nhìn xem nàng, bởi vì hôm nay nàng bắt đầu như không có việc gì nâng hoa man tên. Ngươi nhắc nhở nàng dưới, chỉ cần Hồ Ân Hải nhét thời điểm không ảnh hưởng ta hình tượng, không cho ta béo phì, liền theo nàng ý đi. Ta giúp nàng mở ra hộp cơm, đưa lên đũa, nàng vừa ăn vừa cùng ta giao đãi sự tình, bao quát ngày mai đưa di động giao cho ta, tiếp tục liên hệ Diệp Thành cú điện thoại kia, còn có liên hệ dưới Văn Đình Tự, cùng hắn thương lượng phái Ngôn Quáng đại biểu chúng ta đi Techlimakan sa mạc, tìm kiếm năm đó Văn Mục Sơn mất tích chân tướng sự tình. Cuối cùng, đương nhiên là thứ ba tông cái chán khắc chữ án, cũng chính là khúc giang án kết thúc công việc. Vụ án này là ta đưa cho Hoa Man lễ vật. Thẩm Dụ nói, lễ vật, ta nhất thời không hiểu nàng ý tứ. Nàng không phải một trực giác đến, mình vô luận như thế nào nỗ lực, cũng là ta tại nhặt nhạnh chỗ tốt lĩnh công sao. Cho nên vụ án này ta không phá, mà là muốn lưu cho nàng phá. Đương nhiên, nếu như là Lâm Anh sớm đem bản án giải quyết hết, vậy cũng không thể trách ta. Ta không khỏi đại hỉ, hay là Thẩm Dụ bao quát to lớn độ. Không nghĩ tới hai người mới vừa cùng tốt, nàng liền bắt đầu nghĩ đến đối phương. Khúc Giang kia bản án, cần nhắc nhở Hoa Man đầu mối gì sao? Nàng nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu nói, nếu như gợi ý, nàng ngược lại sẽ không cao hứng đi. Dù sao người ta là A-tu-la công chúa, tự cao tự đại a. Nói xong câu đó, nàng không khỏi đánh cái ngáp nói, ta đều mệt mỏi, người không biết ngày đêm bồi tiếp làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cũng đi nghỉ ngơi một lát đi. Ta liên tục gật đầu, không biết tại sao Thẩm Dụ gần nhất biến thành thông tình đạt lý lên đến. Cái này trong lúc nhất thời để cho ta còn không quá quen thuộc. Ai biết vừa toát ra cái này suy nghĩ, nàng bỗng nhiên lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Ngươi gần nhất cũng là lá gan càng ngày càng mập, giữa ban ngày cũng dám hôn ta. Hôn một chút làm sao vậy? Cũng không phải, ta vừa mới nói nửa câu liền ý thức được nói lộ ra. Thế là mau đem miệng ngậm lại. Nhưng loại sự tình này làm sao sẽ giấu giếm được Thẩm Dụ lỗ tai? Nàng giật mình một chút hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cùng với nàng? Cái gì ta cùng với nàng? Ngươi tại bệnh viện thời điểm, ta liền, may mà ta não tử xoay chuyển nhanh, vội vàng thay xà đổi cột, nếu không hơi chút chần chờ, nàng hoài nghi ta theo Hoa Man có chỗ mập mờ, vậy coi như hủy sạch. Thẩm Dụ nhìn như hung ác, kỳ thực oán trách địa chừng ta một chút, nói, làm sao không có sớm một chút nhìn ra ngươi cái này nhân phẩm. Cưỡng hôn còn chưa tính, thế mà còn đối bệnh nhân trên dưới miệng. Được rồi, chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng. Về sau nếu là tái phạm, ngươi có đẹp mắt, ta xông nàng cười hắc hắc. Đi trong phòng ngủ đi, đêm nay ta ngủ ghế sofa. Thẩm Dụ đứng dậy, mang trên mặt ý cười đi vào nhà đi. Nhìn nàng thần sắc, ta vốn là còn như vậy vẻ mong đợi. kết quả nàng hay là cùng cụp một tiếng khóa trái cửa phòng. Ngày thứ hai, ta mang theo Hoa Man đi vào trong cục, Lâm Anh không tại văn phòng, đổi thành Dư Dĩ Thanh ở nơi đó trực ban. Khúc Giang kia bản án không ai quản à nha? Ta hỏi Dư Dĩ Thanh nói. Dư Dĩ Thanh hừ một tiếng, các ngươi coi là cảnh sát là ăn cơm khô, không phải muốn tìm cái kia cho vay nặng lãi sao? Sáng sớm hôm nay liền tiếp vào tuyến báo, Lâm Anh lửa lửa vừa đi bắt người. Bắt người, Hoa Man lần nữa hai mắt tỏa sáng. Theo Thẩm Dụ khác biệt, nàng càng giống là hành động phái. Bắt người là nàng năng khiếu một trong. Có tên kia y phục quần gì gì đó sao? Cân nhắc đến bắt một cái cho vay nặng lãi cũng không tốn sức, còn không bằng để Hoa Man trước nóng người vui vẻ. Dư Dĩ Thanh cười, đại ca, ta phải trước nắm lấy hắn mới có thể cởi xuống hắn y phục quần a. Làm sao, người còn thích nguyên vị nhi gì gì đó? Cũng may nàng là Lâm Anh tâm phúc, tự nhiên biết đội trưởng hướng đi. Ta cùng Hoa Man không nói hai lời liền hướng ra ngoài đầu đi đến. Ai, hai người đi làm mà. Đội trưởng nói, không cho hai người lẫn vào bắt người sự tình. Ra ngoài ăn điểm tâm không được sao? Ta mang theo Hoa Man đi đến ngoài cửa viện đầu. Nàng một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Vụ án này lại kéo một ngày. Nữ nhân kia hậu kinh không đủ a. Nhìn lại phá án người trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nửa khẳng định nửa khẩn cầu. Dù sao mình còn có một ngày thời gian. Hôm nay cũng đừng bay. Có được hay không? Hiện tại sớm cao điểm thời gian. Muốn phần phật bay một chút. Buổi tối 7 giờ 2 ta đoán chừng đều có thể bên trên bản tin thời sự. Chính là không muốn bị người trông thấy thôi. Ta có biện pháp. Hoa Man nhìn xem bên trái đằng trước không xa cửa hàng bên kia, không khỏi cười hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn ẩn thân? Trong lòng ta vui mừng. Ẩn thân thế nhưng là tránh thức bật hack kỹ năng. Ta từ nhỏ đến lớn, khát vọng nhất năng lực chính là hội ẩn thân. Ngươi lại đi mua một chút ăn, ta chuẩn bị một chút. Hoa Man chỉ bên cạnh bữa sáng quầy. Ta nghĩ thầm, ngươi không vừa ăn xong điểm tâm sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại đói bụng? Bất quá đã nàng nói, ta đi mua ngay, dù sao bữa sáng lại rẻ lại khiêng đói. Sao mời nàng ăn cơm chưa tính so sánh giá cả cao hơn? Ta chạy trong tiểu điếm, để lão bản nổ 10 cái đường khô dầu lúc đầu nghĩ nổ 20 cái tới. Có thể lão bản từ chối nhã nhặn thỉnh cầu của ta. Ta cái này quầy có không ít cố định khách nhân. Ta đến cho bọn hắn giữ lại một chút bột. Ta mang theo một ngụm túi đường khô dầu. Vừa mới chuyển trở lại vừa rồi giao lộ. Đã nhìn thấy một cái to lớn cái bóng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đông, vật kia trực lăng lăng rơi vào trước mặt ta. Đem ta dọa đến rút lui hai bước. Hơi kém đau eo. Ta tập trung nhìn vào. Chỉ gặp trước mắt lại là cái to lớn hình gấu con rối. Chỉ gặp kia khốc manh bản tôn lung lay mấy lần. Sau đó cái ót liền bị dơ lên. Hoa Man chính chui ở bên trong. Lộ ra hai con cánh tay. Hướng ta vẫy tay cười. Tới, đây là từ nơi nào lấy được? Ta ngất chóng mặt đi qua. Ai biết bị nàng một bả hao ở. Trực tiếp hướng con rối bên trong lấp đầy. Đừng đừng. Khô dầu, khô dầu, ta biết nàng muốn làm gì, cho nên vội vã muốn đem khô dầu ném ra. Kết quả còn chưa kịp nàng liền chủ động cài lên khăn trùm đầu. Sau đó ta liền cảm giác vèo một cái. Không cần phải nói, trước kia đều là hai ta bay một mình. Lần này tính toán kéo lên hình gấu cùng một chỗ thăng thiên. Con rối nhìn như rất lớn, kỳ thật không gian cũng không lớn. Hai ta ở bên trong cơ bản chăm chú nhét chung một chỗ. Hết lần này tới lần khác lại là nàng đem ta nhét vào con rối bên trong. Khiến cho ta tư thế căn bản không đúng. Cơ hồ cả khuôn mặt đều bị chen tại trên ngực của nàng. Nghe là có chút hương. Đụng phải là có chút mềm.